Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, tranh cái mặt bộ cứng đờ, ngón tay run rẩy, trác hoa ánh mắt làm hắn do dự, chớ nói nàng chưa bao giờ muốn giết hắn, liền tính nàng muốn giết hắn, hắn thân là lạt ma, có thể nào lấy ác chế ác, nhìn thấu tranh cái tâm tư. Thiến Hề đột nhiên từ trên ngựa nhảy xuống tới, đứng ở Trác Hoa trước mặt. Thiến Hề, ngươi làm gì? Xích Nhân bị kinh đến, đây là trạng huống, tranh cái là lạt ma, chúng ta không nên buộc hắn giết người. Thiến Hề cùng hắn giải thích câu, quay đầu lại nhìn về phía Trác Hoa, bình tĩnh cười, giơ tay một lóng tay tranh cái, cao giọng nói, người nam nhân này, liền tính hắn không phải lạt ma, hắn cũng là ta trượng phu, ngươi tưởng cùng ta đoạt trượng phu, như vậy liền đánh với ta một hồi. Tranh cái sắc mặt một đốn, tức khắc lại bạch lại hồng, Trác Hoa cũng lắp bắp kinh hãi. Cái này phế tài, thế nhưng còn khiêu chiến nàng, không khỏi, trong mắt liền lộ ra khinh miệt. Ngươi, nghĩ thầm, ngươi sẽ cái gì, sẽ ăn. Thiến Hề biết nàng khinh thường chính mình, ở cái này nữ đại vương trước mặt, nàng nhược tựa như một đóa hoa, ngươi không cần này hoài nghi, là mã là lừa, lôi ra tới lưu lưu, đến đây đi, công bằng khởi kiến, chúng ta một chọi một mình đấu, không cần đao. Trác Hoa cảm thấy cùng nữ nhân này quyết đấu là rớt chính mình thân phận. Chính là hiện tại nàng cũng không đến lựa chọn, nhân ra tới khiêu chiến, nàng có thể không tiếp, lại nói, không tiếp, ngay sau đó khả năng tay liền chặt đứt. Hảo, đây chính là ngươi nói. Nếu ngươi chết ở ta thủ hạ, cũng đừng trách ta. Hảo, liền nói như vậy. Tranh cái, thả ngươi. Tranh cái ngưng tụ lại mi, nhịn không được nói. Thiến Hề, đừng nháo, chính là a, ngươi đừng thể hiện, mau trở lại. Xích Nhân duỗi tay kéo nàng, Thiến Hề ném ra hắn. Nghiêm túc mà nói, các ngươi đều im miệng. Hiện tại là nữ nhân này đoạt ta người, ta nên ra mặt bảo hộ ta quyền lợi. Thiến Hề, Xích Nhân khí không được. Trác Hoa hừ lạnh một tiếng, lại triển khai thủ thế. Hảo cái nha đầu, ngươi đừng hối hận. Nói xong, đã một cái nhất kiếm chỉ đánh lại đây. Thiến Hề không chút hoang mang. Tề Quân do chính là gần gũi vật lộn, nàng không cần bãi bao lớn tư thế, chỉ là song quyền nắm chặt. Chờ Trác Hoa lại đây khi, thân mình một bên, chuẩn xác chế trụ nàng hai tay. Trác Hoa cả kinh, xoay người muốn đánh nàng. Thiến Hề lại đột nhiên cung khởi một chân, thẳng đánh thượng nàng eo. Trác Hoa vội vàng ra sức lắc mình, Thiến Hề lại là liên hoàn đá chân qua đi. Này đó đấu pháp ở Trác Hoa trong mắt đó là căn bản bất luận bộ. Kinh hoàng lập tức liền lộ ở trên mặt. Thiến Hề có chút đắc ý. Nàng quyền pháp không cao, nhưng liền thắng ở đối bọn họ cổ nhân tới nói quá quỷ gì. Bọn họ không có gặp qua, căn bản đoán không được nàng phía dưới sẽ ra cái chiêu gì. Nàng phỏng đoán giống Trác Hoa loại này thường xuyên ở trên chiến trường hỗn nữ nhân. Đao thương tương đối lành nghề, chính là tay không tương ứng nhược, hơn nữa bọn họ tự cho là đại trường hợp thấy nhiều. Căn bản không thèm để ý nàng loại này tiểu quyền pháp. Cho nên khẳng định khinh địch. Quả nhiên, mấy chiêu xuống dưới, Thiến Hề ở cái này trên chiến trường nữ anh hùng trước mặt không chút nào kém cỏi. Thậm chí có cá mặn xoay người xu thế, cái này làm cho vừa mới niết gà tố tử hai huynh đệ thoáng. Nhẹ nhàng thở ra, Xích Nhân bắt đầu thay đổi sắc mặt, biến thành đắc ý cười, bắt đầu rồi cổ vũ. Thiến Hề cố lên, Thiến Hề lợi hại, chỉ là tranh cái vẫn là thập phần lo lắng. Hắn cho rằng Thiến Hề tuy rằng dựa đấu pháp kỳ quái tạm thời chiếm ưu thế, nhưng nàng rốt cuộc lực đạo không bằng Trác Hoa. Trác Hoa loại này luyện võ người quá một lát liền có thể điều chỉnh lại đây. Thiến Hề liền sẽ có hại. Thiến Hề cùng Trác Hoa đánh một trận nhi. Rốt cuộc một người một chân triệt mở ra, có thể kiên trì lâu như vậy. Nàng chính mình cũng có chút may mắn, nàng trước kia thân thể không cường, chính là hiện tại cái này thân thể bởi vì có thảo nguyên nữ tử thân thể. Cư nhiên hai người kết hợp khiến nàng cấp bậc cao không ít. nàng ở trong lòng tính, nếu ấn nàng hiện tại công lực, trở về khảo thí có thể hay không quá hắc đoạn tứ cấp đâu. Thiến Hề thất thần làm Trác Hoa thẹn quá thành giận, này đối nàng tới nói Thiến Hề chính là coi khinh nàng. Cùng nàng đánh còn đôi mắt đông ngó tây ngó tưởng sự tình. Cười như không cười cười nhạo nàng, hừ lạnh một tiếng, nàng một lần nữa vận khí, cảnh cáo mà nói, cô nương cũng liền này mấy lần đi, hảo, bổn cô nương không bồi ngươi chơi, cẩn thận, tranh cái cùng xích nhân đều khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp. Thiến Hề bỗng nhiên hoàn hồn. Đãi Trác Hoa phát lại đây khi, nàng mới không cùng kia mạnh mẽ thẳng đua, xảo diệu lách mình tránh ra. Chính là không nghĩ tới Trác Hoa tay mắt lanh lẹ, đột nhiên xoay người cho cái hồi mã thương, một chưởng đem nàng đẩy mấy bước. A, Thiến Hề cánh tay mau bị chụp chặt đứt, một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất. Thiến Hề, xích nhân cấp kêu một tiếng, tiến lên đi đỡ nàng. Thiến Hề giữa mày một tần, bị đánh đau nàng thập phần sinh khí, huy khai xích nhân, tránh ra, người đừng cậy mạnh. Xích nhân có chút sinh khí, tranh cái cũng xem sốt ruột. Mở miệng nói, Thiến Hề, ngươi không biết võ công, đừng đánh. Ai nói lão nương không biết võ công? Thiến Hề không phục lau khóe miệng. Nàng ngồi dậy, hai chân như đinh đứng thẳng, âm thầm ngưng thần dùng sức, tế khuôn do trọng ở trên đùi công phu. Nàng muốn học trần thật giống nhau, dùng nàng thon dài hữu lực hai chân đá đoạn nữ nhân này cằm. Đại ca, nữ nhân này điên rồi, người mau ngăn cản nàng. Xích nhân cấp thẳng kêu, câm miệng. Thiến Hề gầm lên một tiếng, đột nhiên chiều Trác Hoa tiến lên, sau đó đột nhiên một cái xoay người. Quả thật là chiếu Trác Hoa cầm tới cái xinh đẹp sau toàn đá. Chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, xương sụn sai vị thanh âm. Trác Hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đá ngửa đầu quăng ngã đi xuống. Đại tiểu thư. Một đám người chờ vội vàng đi lên, đem đầu óc choáng váng Trác Hoa từ trên mặt đất nâng dậy tới. Oa, Thiến Hề lợi hại. Xích nhân lại lập tức phản chiến vuốt mông ngựa, tranh cái chói chặt mày tùng chút, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hỉ. Thiến Hề le lưỡi cũng tự mình cảm giác siêu tán. Ta chân pháp không tồi, nói sờ sờ chính mình chân, chính là này dày là dày ra liền càng tốt. Xích nhân ngốc ngốc nhìn nhìn nàng. Cái gì dày ra, đi đến, không kiến thức đồ vật. Trác Hoa khóe miệng chảy xuống một cái huyết. Nàng buồn bực hủy diệt, lại nhìn chằm chằm hướng Thiến Hề trong ánh mắt lộ ra đề phòng. Thiến Hề quyến rũ mở ra cánh tay. Tay nhỏ một câu, tới a, mỹ nhân, đoạt tỷ tỷ nam nhân. Điểm này bản lĩnh không thể được. Trác Hoa sắc mặt biến xanh mét. Hôm nay thua ở nữ nhân này thủ hạ. Nàng còn như thế nào lãnh binh đánh giặc, đôi mắt một lợi, mưa rền gió dữ xông tới, nhưng mà Thiến Hề là thừa thắng xông lên. Càng thắng càng khí thịnh, vừa rồi một chân làm nàng tin tưởng tăng lần, lại là hai hàng lông mày một ngưng, tập trung tinh thần đem suốt đời sở học đấu pháp phát huy cái vô cùng nhuần nhuyễn. Các loại trước đá, hoành đá, sườn đá, bãi đá, gió xoay đá. Kia kêu một cái hết đợt này đến đợt khác, bắt đầu Trác Hoa còn có thể tuyển dụng, nhưng chậm rãi liền khó có thể chống đỡ. Thế nhưng cuối cùng bị Thiến Hề một cái liên hoàn song phi đá cấp đá bay đi ra ngoài, bùm. Trác Hoa hung hăng ngã ở xích nhân dưới chân, xích nhân ánh mắt sáng lên, lập tức cầm đao một chút cử ở nàng cổ chung. Trác Hoa ngẩng đầu nhớ tới, nhìn đến hàn quang lấp lánh lưỡi dao, lập tức cứng đờ. Lúc này nàng trên mặt, là không thể tưởng tượng, cùng vạn niệm câu hôi, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình cái này đại thổ ti vương nữ nhi, thế nhưng bị cái này vô năng nữ nhân đánh như thế chật vật. Thiến Hề kỳ thật lúc này hai chân cũng là sinh đau. Nàng không như vậy đánh quá a, chính là còn phải ngạnh chống chạm kiêu ngạo tự mãn, đối mặt tranh cái đầu tới nghi hoặc cùng tán dương ánh mắt. Nàng cười hắc hắc, khiêm tốn nói, ngẫu nhiên tiêm máu gà mà thôi. Tranh cái sủng nịch lại lo lắng nhẹ giọng nói. Mau trở lại, hảo Thiến Hề. Người đã thắng, kế tiếp, làm bổn thiếu gia giải quyết cái này tiện đàn bà. Xích nhân hi hi ha ha mà nói. một thanh đại đao đĩnh đạc ở chác hoa mặt trước hoàng. Ân, khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp, không bằng trước cắt rớt lỗ tai đi. Liền tại đây ba người đắc ý vênh váo là lúc, đột nhiên, trên bầu trời cấp tốc phóng tới một chi mũi tên nhọn. Thế nhưng lấy không thể tưởng tượng chuẩn xác cùng lực độ thứ chặt đứt xích nhân trong tay lưỡi dao. Mọi người kinh, quay đầu lại, kinh thấy Nạp Duy Thổ Tư dẫn người mênh mông cuồn cuộn cưỡi ngựa mà đến. Kia quanh thân phát ra lửa giận khói đen, tựa như đến từ địa ngục Tu La. Trong nháy mắt gian, tình thế đốc chuyển, Thiến Hề, đi mau, xích nhân chạy nhanh kéo lên Thiến Hề triệt thoái phía sau. Tranh cái cũng sợ hãi một tia đem Thiến Hề cột lên mã, Thiến Hề vừa thấy đến nay trận trượng. Vừa rồi anh hùng khí khái cũng diệt, chạy nhanh chặt chẽ ôm tranh cái, khẩn trương nhìn chằm chằm Nạp Duy Thổ dây chẳng, chác hoa. Ta nữ nhi, người không sao chứ? Hùng hổ Nạp Duy Thổ Tư lưu loát nhảy xuống ngựa, đem chác hoa kéo đến trước mặt kiểm tra nàng thương thế, chác hoa trước nay không có thua như vậy chật. Vật, có chút nhút nhát sợ sệt nhìn Nạp Duy Thổ Tư liếc mắt một cái. A ba, vô dụng nha đầu. Nạp Duy Thổ Tư hừ lạnh một tiếng, nếu hắn đã muộn một bước, chác hoa cổ đã có thể khó giữ được. Từ cặp này, Nạp Duy Thổ Tư mồ hôi lạnh rơi, căm thù đến tận xương tủy, to gan lớn mật, dám ở bổn vương bên trong phủ thương ta nữ nhi, hôm nay bổn vương liền phải các ngươi hai cái tiểu tử mệnh. Cho ta sát, lập tức, thành ngàn thượng trăm thị vệ vây quanh đi lên, trời ạ. Nhiều người như vậy, liền tính là cải trắng cũng chém tới nương tay a. Xích nhân kêu to lui về phía sau, tranh cái biểu tình rốt cuộc ở đạm tĩnh bên trong lộ ra một tia bi thương, rũ mắt nhìn phía trong lòng ngực Thiến Hề, thấp giọng thì thầm, nếu ta nuốt lời, không thể hộ ngươi chu toàn, nguyện cầu cùng chết. Thiến Hề cả người nhất định, từ hắn ấm áp trước ngực chậm rãi ngẩng đầu lên, trông thấy hắn màu đen đồng tử huyễn lượng như lưu ly. Nàng tâm đau xót, ngươi là của ta thần tiên ca ca, là lạt ma, như thế nào có thể chết. Tranh cái đôi mắt chạm nỗi đau mà chớp hạ. Giữa mày một tần, trong tay ti dùng sức vung, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh thê thảm tiếng kêu, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không đả thương người, nhưng đây là chiến tranh, nếu lại trách trời thương dân, trong lòng ngực nhân nhi liền sẽ bỏ mệnh, đã mất đường lui, bọn họ nhất định phải tồn tại. Thiến Hề biết hiện tại không phải nàng chiến trường. Nàng nhắm mắt lại, chặt chẽ ôm lấy hắn vẫn không nhúc nhích. Hiện tại không cho bọn họ huynh đệ chế tạo phiền toái, chính là nàng lớn nhất tác dụng, nàng chưa bao giờ biết. Mưa bom bão đạn chung, ở tranh cái trong lòng ngực cảm giác là như thế này an bình. Có một loại ôm mộng tưởng thỏa mãn cảm cùng an di cảm. Thần tiên ca ca, thỉnh vì ta mà chiến tê. Đột nhiên một đạo quang bổ tới, con ngựa bị thương hí một tiếng. Nạp Duy Thổ Tư lấy bá đạo chi thế cử đao đứng ở bọn họ trước mặt. Kia nhỏ gầy dáng người, nháy mắt cao lớn, giờ khắc này, rốt cuộc làm Thiến Hề biết vì cái gì người ta là thổ ti, cái loại này sinh ra đã có sẵn sát khí. Thật là đằng đằng sát khí đáng sợ. Thiến Hề buộc chặt hai tay, kinh hồn chưa định, diệu âm lạt ma. Không nghĩ tới ngươi đường đường một cái lạt ma, cũng sẽ làm chạy trốn loại này nhận không ra người sự. Nạp Duy Thổ Tư khinh thường mà nhìn tranh cái, hung tàn nói, nếu cá chết lưới rách, bổn vương sẽ không bao giờ nữa xem Phật mặt, hôm nay, bổn vương liền giết ngươi này lạt ma. Nạp Duy Thổ Tư, Thiến Hề đột nhiên hét lớn một tiếng, cường chống dũng khí khẩn trương nói, không thể tưởng được đường đường một cái thổ ti vương, cư nhiên cùng chúng ta này mấy cái tiểu nhân vật xính anh hùng. Có gì nhưng kiêu ngạo sao? Cư nhiên còn muốn giết Phật, ta xem ngươi mới là ăn gan hùm mật gấu. Nói cho ngươi, ngươi hiện tại kêu nghịch thiên mà đi, nghiệp chướng nặng nề, nhất định sẽ lọt vào trời phạt. Hừ, chết đã đến nơi cãi lại ra cuồng ngôn, không biết sống chết nha đầu, đã sớm nên giết ngươi. Nạp Duy Thổ Tư vung lên đao muốn xông tới, ai? Người này tự luyến cuồng. Thiến Hề lại hoảng loạn kêu to. Dưới tình thế cấp bách, nghĩ tới hắn khuyết điểm, vì thế bắt đầu thao thao bất tuyệt tiến hành khởi ngôn ngữ công kích. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chính là cái sử bát quái, còn cả ngày ghen ghét nhân gia lớn lên so ngươi xinh đẹp. Ta nói cho ngươi, ngươi vì cái gì lớn lên như vậy xấu, chính là bởi vì ngươi tâm quá ác, tướng từ tâm sinh, ngươi liền làm ác đi, ngươi sẽ càng ngày càng xấu. Ngẫm lại ngươi tuổi trẻ thời điểm, nhất định so hiện tại soái khí nhiều, chính là ngươi tàn bạo bất nhân, mỗi ngày bộc lộ bộ mặt hung ác, mặt liền càng dài càng tùy ngươi tâm, càng dài càng ác, ngươi liền tiếp tục tham lam đi, tiếp tục giết người đi, liền tính ngươi về sau được đến sở hữu thảo nguyên địa bàn. Ngươi cướp được sở hữu thổ ti thổ địa, đến lúc đó ngươi liền trở nên giống cái ác quỷ giống nhau. Liền tính có được lại nhiều thổ địa lại có thể như thế nào? Không có người lại đem ngươi đương người xem, bọn họ tựa như xem quỷ giống nhau nhìn ngươi. Ngươi ngẫm lại ngươi có bao nhiêu thật đáng buồn, nhiều đáng thương, liền ngươi nhi nữ đều sợ hãi ngươi. Ngươi uổng có một khang chiến thắng cảm, lại rốt cuộc không có thân tình, không có tình yêu, không có hữu nghị, ngươi này không phải quỷ là cái gì? Ngẫm lại đi, ngươi lên làm thổ ti đại vương lại như thế nào? Tài phú lại nhiều lại như thế nào? Ngươi đi được biến đại giang nam bắc sao? Ngươi có thể mỗi ngày gối đại địa ngủ sao? Ngươi có thể ăn vàng bạc châu báu sao? Ngươi ăn lại nhiều sơn chân hải vị có thể thành tiên nhi sao? Còn có, ta không đề cập tới không nhắc nhở ngươi. Thiên ngoại hữu thiên, ở cự nơi này xa xôi trung nguyên. Ở đại đường thịnh thế, nơi đó hoàng đế mới kêu anh hùng, người này nho nhỏ thổ ti ở trước mặt hắn chính là con kiến. Trung nguyên đại đường quốc cường dân phú, thái bình thịnh thế, nhân dân quá dồi dào vui sướng sinh hoạt, mà ngươi bên này, tất cả đều là hài cốt thi cốt, người ác danh truyền tới Trung nguyên hoàng đế nhất định sẽ mang binh diệt ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ bị người chặt bỏ đầu. Treo ở cửa thành thượng, thiến hề này không đầu không đuôi ba la ba la quả thực làm người thở không nổi. Nạp suy thổ tư thế nhưng nhất thời tiếp không thượng lời nói chỉ có thể làm chừng mắt nghe nàng. Không kiêng nể gì mắng hắn, trên mặt xanh mét biến thành màu đen, khí toàn thân phát run, bạo nộ hét lớn một tiếng, câm mồm, ta càng không câm mồm. Thiến hề có tinh thần, rất có đem hắn mắng vựng xu thế. Người đây là chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm. Chúng ta Diệu Âm Lạt Ma bổn ý là tới độ hóa ngươi. Làm ngươi làm việc thiện, ngươi lại còn muốn giết hắn. Người này phát rồ ra hỏa, không có thuốc chữa, nếu không thể phóng hạ đồ đao, ngươi liền nhất định sẽ không được chết già. Sau đó tới rồi địa phủ, Diêm Vương gia cũng chướng mắt ngươi, cho ngươi hạ 18 tầng địa ngục, tìm chết. Nạp suy thổ tư không thể nhịn được nữa, giơ lên đao, hận không thể đem nàng này há mồm cấp bổ. Thiến hề vừa thấy ra hỏa này tới thật sự, chạy nhanh co rụt lại cổ trốn đi, tranh cái khí định thần nhàn vừa ra tay. Chỉ bạc cuốn lấy nạp suy thổ tư thủ đoạn, nhìn nạp suy thổ tư cũng không phải là chác hoa. Hắn âm tà cười, trở tay đem chỉ bạc chém đứt. Lại tiếp tục chiều thiến hề tập kích mà đến, tranh cái một tay kia cầm lấy roi ngựa một roi tử ném. Qua đi, bức khai nạp suy thổ tư công kích lão thổ ti thật là chẳng biết xấu hổ. Một bên xích nhân kêu lên, vừa rồi nếu không phải ta đại ca đối với ngươi nữ nhi thương hại. Người nữ nhi đã sớm mất mạng, chính là, mệt ngươi vẫn là thổ ti, ngươi kêu cường đạo hảo. Một cái thổ ti vương giết ta một cái nhược nữ tử. Vỗ vỗ ngươi ngực hỏi một chút. Ngươi nhưng coi như thảo nguyên thượng vang dội hán tử. Thiến hề trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Lại còn nói năng có khí phách hừ. Các ngươi này hỏa điêu dân. Chết không đủ tích. A ba, thôi. Đột nhiên vẫn luôn trầm mặc trác hoa tiến lên. Ngăn cản nạp suy thổ tư. Thả bọn họ đi đi. Ha ha ha. Xích nhân kiêu ngạo cười rộ lên. Lão nhân, người nữ nhi so ngươi có cảm thấy thẹn cảm đâu? Ta nói các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Hôn nhân việc, vốn là không thể miễn cưỡng. Ta đại ca không cần ngươi nữ nhi. Có tội gì, các ngươi không chiếm được chỗ tốt. Liền thẹn quá thành giận. thương ta đại ca, còn muốn cướp hôn, hừ, như thế hành vi, gian trá đê tiện, người cũng cân xứng thổ ti. Tiểu tử, xính miệng lưỡi chi cường có tác dụng gì? Người thắng làm vua, các ngươi hiện tại chính là ở bổn vương trong tay. Còn dám kiêu ngạo, các ngươi, đừng tưởng rằng có một chương khéo mồm khéo miệng là có thể thay đổi như trong chóng. Bổn vương sự không nhọc các ngươi lo lắng. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình đầu như thế nào mới có thể giữ được đi. Nạp Duy Thổ Tư bị hai người nói nóng nảy mát, giữ tợn mặt hô to câu. Đều cho ta thượng, đưa bọn họ cho ta băm thành thịt vụn. Một cái không lưu, a ba, không thể, Trác Qua một phen kéo lại hắn. Trương Hoàng kêu lên, Nạp Duy Thổ Tư trên đầu bốc khói. Nào còn cố được nữ nhi về điểm này tư tình nhi nữ. Cả giận, xuẩn nha đầu, ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng ngươi có thể cùng tiểu tử này thành hôn sao? Đừng có nằm mộng, buông tay, Trác Hoa bị vứt ra mấy bước, nôn nóng bất đắc dĩ nhìn A Ba xông lên phía trước, lại là một trận ác đấu bắt đầu, xích nhân biểu. Tình nghiêm túc, ra sức ngăn cản này lên tới ngươi, tranh cái sợi tơ cùng roi ngựa đồng thời phát huy, cơ hồ nhẹ nhẹ thấy huyết, tiên tiên thấy ngân. Mắt thấy, tàn khốc giết chóc càng ngày càng kinh người, Thiến Hề trước kia là cái sinh ở Xuân Phong. Lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, căn chính miêu hồng xã hội chủ nghĩa xây dựng già, chưa từng có gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp, chính là nhập gia tùy tục. Nàng lúc này biểu hiện thường trăng bình tĩnh, không rên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn một đám sống sờ sờ người, hoặc là đứt tay cụt tay, hoặc là bị cắt cổ ngã xuống đất mà chết. Nàng không cảm thấy sợ hãi, chỉ chưa có đối mặt sinh tử lạnh nhạt tuyệt nhiên, thế giới này vốn chính là một hồi khói thuốc súng. Không phải ngươi chết chính là ta chết không bằng ngươi chết, có cái gì sợ quá. Nhưng mà, xích nhân rốt cuộc không phải võ lâm cao thủ, hắn chỉ là cái ở di nương trong lòng ngực nuông chiều lớn lên tâm linh có điểm tàn khuyết thiếu niên. Cùng nhiều như vậy huấn luyện có tấu binh đánh nhau. Có vẻ lực bất tòng tâm, thực mau, hắn thể lực chống đỡ hết nổi, trên người mang độc cũng không có khả năng dùng chi bất tận. Rốt cuộc, hắn trên mặt cũng bắt đầu treo màu, phá hủy hắn phong lưu phóng khoáng, tranh cái trong tay chỉ bạc. Nghiễm nhiên đã thành giết người công cụ, toàn bộ hành trình bị nhuộm thành hồng ti, tựa như một con rắn tin tử, tùy thời chuẩn bị lấy địch nhân huyết. Chính là Thiến Hề lại cảm giác được hắn miễn cưỡng, tranh cái vốn là công lực chưa khôi phục, lại bị thương nặng, phía trước đại lượng ứng đối đã làm hắn bị hao tổn không ít. Lúc này cùng Nạp Duy Thổ Tư chém giết càng thêm cố hết sức. Huynh đệ hai người, sôi nổi kế tiếp bại lui, đều ở dùng cuối cùng lực lượng làm hấp hối dãy ruộng. Thiến Hề nhìn trận này hỗn loạn, trong lòng dần dần dâng lên tuyệt vọng cảm, chẳng lẽ bọn họ liền phải như vậy chết sao? Này một đời, nàng mới sống một năm, nàng không tin, không tin cứ như vậy không minh bạch chết đi à. Xích nhân trên lưng ăn một đao, thân mình loạn choạng ngã trên mặt đất. Xích nhân, Thiến Hề kêu sợ hãi một tiếng, nhưng địch nhân không có cấp xích nhân thở dốc cơ hội. Đồng thời cử đao chiều hắn tiểu thân thể chém lại đây. Xích nhân bản năng sở trường trung đao đi chán, nhưng cũng tương đương với châu chấu đá xe, ngàn quân một khắc, xích nhân lớn tiếng hí, đại ca cứu mạng a. Trong không khí, phèo, một tiếng, tranh cái tung ra hồng ti, ngón tay chiều ti thượng một chút, một đạo khí theo ti xông thẳng hướng mọi người, đem một vòng nhào hướng xích nhân người đồng thời xông ra ngoài. Xích nhân được cứu trợ. Nhưng tranh cái lại nhân cố bị thất này, Nạp Duy Thổ Tư khinh công nhảy lên chiều hắn phía sau hung hăng chém một đao. Tranh cái phốc phun ra một búng máu, mềm mại ghé vào Thiến Hề trên người, 108. Phật chú đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:38:06 tấu chương số lượng từ 7504 tranh cái. Thiến Hề kêu sợ hãi một tiếng, ôm chặt lấy hắn run rẩy không ngừng thân thể, tái nhợt mặt, đỏ tươi huyết, xem người nhìn thấy ghê người. Giờ khắc này, Thiến Hề chảy xuống nước mắt, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như vậy thê thảm cùng tuyệt vọng. Huynh đệ hai người liền như vậy ở nàng một tả một hữu. Một trước một sau, sôi nổi bị thương, đầy người huyết, nàng hận không thể. Hiện tại liền biến thành lệ quỷ, đem những người này tất cả đều giết. Năm ngón tay xuyên tim, làm cho bọn họ mỗi người chết không toàn thây. Kia Nạp Duy Thổ Tư thấy tranh cái bị thương, tức khắc sát khí càng hơn. Trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, giơ lên đao tới, a một tiếng xông tới. Đại ca, Xích Nhân kêu sợ hãi phát lại đây, tranh cái. Thiến Hề bản năng động thân mà ra, nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới chính là, Trác Hoa đột nhiên từ một bên vọt lại đây. A ba không cần, một phen ôm chặt lấy Nạp Duy Thổ Tư, khóc lóc kêu, đừng giết hắn, a ba không cần giết hắn. Nạp Duy Thổ Tư tức muốn hộc máu, hận sắt không thành thép quay đầu khiển trách, cút ngay, tiểu tử này không giết không được. A ba, hắn là Lạt Ma, chúng ta không cần tái tạo nghiệt. Trác Hoa khóc lóc thảm thiết, Nạp Duy Thổ Tư bị Trác Hoa khí đến hộc máu. Cư nhiên nói hắn tạo nghiệt, cái này luôn luôn dứt khoát lưu loát như hắn cánh tay trái bờ vai phải nữ nhi hiện tại lại có như. Vậy lòng dạ đàn bà. Khí hắn mặc kệ nàng, một chân đem nàng đá văng ra, đi, a, Trác Hoa bị đá ra thật xa, may có thuộc hạ tiếp được nàng, tiểu tử, đưa ngươi đi gặp Phật Tổ. Nạp Duy Thổ Tư thô bạo xuất đao, lợi huyền chi mũi tên đâm lại đây, kia thế làm như xuyên qua Thiến Hề thứ hướng tranh cái. Mọi người ở đây kinh hách là lúc, tranh cái đơn bạc như tờ giấy thân thể. Đột nhiên phản lại đây thon dài cánh tay mở ra, trở tay sinh sôi bắt được lưỡi đao. Thiến Hề sợ ngây người, trơ mắt nhìn tranh cái trong lòng bàn tay mãnh liệt mà phun ra máu tươi. Nàng chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, thống khổ vạn phần, tranh cái, Nạp Duy Thổ Tư nhíu mày. Hắn không nghĩ tới thứ này đều như vậy còn có thể tay không chắn hắn lưỡi dao. Thật là nhưng khí đáng giận. Lại một sử lực, sinh sôi đem đao áp xuống vài phần, Thiến Hề phảng phất nghe được huyết nhục bị cắt đứt thanh âm. Nàng hãi hùng khiếp vía, chân tay luống cuống, làm sao bây giờ, này nên làm cái gì bây giờ? Đại ca, Xích Nhân muốn đi nghĩ cách cứu viện, lại liền chính mình cũng thoát không khai thân, tranh cái đã kiệt sức. Một thân chật vật, hắn không có sử sợi tơ công lực, chỉ có thể lấy thân thể cơ bản nhất thể năng. Dùng thân thể đi chống cự lưỡi dao, Nạp Duy Thổ Tư mặt bộ dữ tợn. Dùng ra toàn thân sức lực áp trong tay đao. Thắng lợi sắp tới, hắn đắc ý mà cong môi. Muốn nhìn ngay sau đó tiểu tử này sẽ chết như thế nào. Tranh cái toàn bộ thân thể đều ở kịch liệt run rẩy. Hắn hiện tại bằng sau một đường nội lực tới đua. Không có cơ hội, hắn đã hết lực, ở cái này thổ ti vương trong ánh mắt. Hắn chỉ nhìn đến biến thái thị huyết chi khí, đó là ác ma chi khí, tưởng lấy Phật hiệu phục chi, quả nhiên là mơ mộng hão huyền. Trong tay chỉ pháp bắn ra, một đạo thật nhỏ kim quang đánh nhập Nạp Duy Thổ Tư ngực. Hắn chỉ cảm thấy như kim đâm ẩn ẩn tê dần, trong tay đao tùng một chút, tranh cái nhân cơ hội bàn tay đem lưỡi dao một vạn. Tính cả Nạp Duy Thổ Tư bước ra mấy bước có hơn, khụ. Khụ, tranh cái suy yếu bất kham, hộc máu không ngừng, không còn có năng lực tái chiến, tranh cái. Thiến Hề khóc hoa mặt, ôm chặt lấy hắn, nhìn hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng. Thật là so với hắn còn đau, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi khác. Bỗng nhiên, hưu, một đạo thét dài hoa trời cao, đâm thủng này khẩn trương thời khắc. Ngay sau đó, một trận dồn dập mà mãnh liệt tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Như gió mạnh như sét đánh, che trời lấp đất, mọi người đều quay đầu lại đi xem, chỉ thấy, một đám binh đoàn cầm súng chỉ mã, oai hùng bừng bừng, chính kêu gào thét chiều bên này gào thét mà đến, bọn họ tựa như thiên binh thiên tướng, từ trên trời giáng xuống, bọn họ phía sau đạp khởi cát bụi, cơ hồ che giấu sắc trời, giờ này ngày này, nhất định muốn kim qua thiết mã, binh nhung tương kiến. Mà kia dẫn đầu giơ cánh tay huy đao anh mãnh kỵ sĩ. Bất chính là Dung Khâm là ai? Nhị ca, là nhị ca tới, Xích Nhân kinh hỉ muốn điên, hô to một tiếng, một đao bổ ra bên cạnh người xấu, kích động hướng về phía đại bộ đội phất tay. Nhị ca, nhị ca, Dung Khâm, Thiến Hề cuối cùng Tùng Huyền, hai mắt bính nước mắt, nhìn đến Dung Khâm, nhiều ngày trôi qua như vậy chịu khổ cùng đau, thật giống như rốt cuộc thấy được hy vọng cùng ấm áp. Rốt cuộc có thể được đến giải cứu, nàng hỉ cực mà khóc ôm lấy một thân huyết ô hấp hối tranh cái. Tranh cái, người xem, Dung Khâm tới cứu chúng ta tới, người chống đỡ, chúng ta lập tức phải cứu. Tranh cái miễn cưỡng mở to mắt, hồn nhu hồi nàng liếc mắt một cái. Ta còn hảo chỉ bằng các ngươi. Nằm mơ, Nạp Duy Thổ Tư khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Hắn căn bản liền coi thường này đàn thấp kém thất phu. Chỉ bằng bọn họ muốn đánh bại hắn Thổ Ti Vương. Thật là không biết tự lượng sức mình. Tự tìm tự lộ, giơ lên đao, đang muốn đi xử lý kia không biết sống chết dám đến khiêu chiến tiểu tặc nhóm. Lại đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, kỳ quái, giống như bị thương, nhẫn nhịn, điểm này thương sao có thể đánh bại hắn. Phấn nhiên quật khởi, chân dẫm mặt đất thân hình nhảy lên, chiều Dung Khâm chạy như bay qua đi. Các huynh đệ, thượng, Thổ Ti Vương hiệu lệnh một tiếng, mọi người sĩ khí tăng nhiều, ngào ngào kêu dũng đi lên, tức khắc, số chi mũi tên nhọn từ không trung bay tới, sôi nổi đâm trúng người. Tức khắc người ngã ngựa đổ Thiến Hề dưng dưng quay đầu. Nhìn dục ngựa mà đến Dung Khâm, kia uy phong lẫm lẫm oai hùng. Cái loại này hùng tráng uy vũ khí tràng, liền dường như trời sinh một cái thảo nguyên anh hùng. Không khỏi trong mắt dâng lên sùng kính. Hắn mẫu thân nói không sai, con trai của nàng quả nhiên là thảo nguyên thượng thiết huyết hán tử. Là bay lượn ở không trung hùng ưng, bọn họ huynh đệ ba người. Các có các lĩnh vực, ở mỗi cái lĩnh vực bọn họ đều là người xuất sắc, là người trung nhân tài kiệt xuất, Dung Khâm là nhân trung chi long, Tranh cái là điểu trung chi phượng, Xích Nhân căn bản là hầu trung chi tôn ngộ không a Thiến Hề. Dung Khâm xa xa nhìn đến Thiến Hề, trong mắt ướt át, nhiều ngày như vậy, hắn không nghĩ tới ngày ấy nhất thời giận dỗi, lại là từng bước sai lầm, hơi kém cùng Thiến Hề thiên nhân một cách. Hôm nay gặp lại, lại là ở mưa bom bão đạn bên trong, lúc này bất chấp ủng giai nhân nhập hoài, hắn chỉ có thể dùng thân thể của mình, từ đây hộ nàng chu toàn, trong nháy mắt, Dung Khâm dẫn theo trang viên các huynh đệ vọt lại đây. Hắn trên con ngựa cao lớn tư thế oai hùng lấy tuyệt thắng khí thế chiếm lĩnh chủ đạo địa vị. Đại đao nhất cử, hô lớn, các huynh đệ, cho ta diệt Nạp Duy cái này bạo quân. Liền các ngươi này đó tàn binh bại tướng cũng xứng. Ta phi, Nạp Duy Thổ Tư căn bản không đem bọn họ để vào mắt Thiến Hề lúc này trong mắt chuyển động. Nhắc tới sức mạnh hô lớn. Các huynh đệ, chính là cái này bạo đàn giết cách la trang chủ. Các ngươi phải vì trang chủ báo thù. Vì trang chủ báo thù. Hướng A, mọi người lấy trường thương, cầm đao, tiền tiến binh khí. Cường kiện tinh binh, gần nhất liền có rời non lấp biển khí thế, đem Nạp Duy đám người vây quanh cái chật như nêm cối, Nạp Duy. Người hãm hại người nhà của ta, tàn hại vô số ba tánh, hôm nay, ta liền vì dân trừ hại, giết ngươi này ma đầu. Dung Khâm uy phong lẫm lẫm dương lên trường đao, chiều Nạp Duy Thổ Tư vọt lại đây, xử bát quái. Tìm chết, Nạp Duy hừ lạnh một tiếng. Huy đao đón nhận, tức khắc, đao quang kiếm ảnh, gió nổi mây phun, nho nhỏ một giới thảo dân Dung Khâm, ở cùng Nạp Duy loại này số một Thổ Ti Vương quyết đấu khi. Thế nhưng chút nào không thua uy phong, đây là Thiến Hề đầu một hồi kiến thức Dung Khâm ở trên chiến trường khí phách. Trách không được, mỹ nữ ái anh hùng đâu. Nàng liền biết, nhà nàng Dung Khâm thượng đến chiến trường. Hạ đến phòng bếp, là nàng nhất đắc ý nhất vừa lòng nam thần. Có cứu binh sau, Xích Nhân hát mệt lực tẫn tránh ở Thiến Hề bọn họ bên cạnh. Tranh cái cũng ở suy yếu chung nâng lên hy vọng ánh mắt Thiến Hề tuy rằng vì Dung Khâm kiêu ngạo. Chính là cũng lo lắng, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Khâm cùng Nạp Duy sống mái với nhau. Thường thường nhắc nhở Dung Khâm, nhưng mà rốt cuộc. Nạp Suy là người nào? Kia chính là ở trên chiến trường mở một đường máu đại ma đầu. Dung Khâm tuổi trẻ khí thịnh, ngay từ đầu chiếm thượng phong, nhưng rốt cuộc không có Nạp Suy có tác chiến kinh nghiệm. Vũ lực dần dần bắt đầu xuất hiện chênh lệch Dung Khâm. Cẩn thận, Thiến Hề Tâm nắm ở cùng nhau. Xích Nhân cũng cường đánh lên tinh thần, sốt ruột cầm lấy đao tiến lên, ta đi giúp nhị ca. Xích Nhân, đừng đi, tranh cái lo lắng Xích Nhân. Một kích động lại phun ra một búng máu tới, Thiến Hề tâm tình phức tạp. Nàng cũng lo lắng Xích Nhân, chính là kia Dung Khâm làm sao bây giờ. Đỡ lấy tranh cái, Thiến Hề nói, ngươi thế nào, không bằng ta đưa ngươi trước rời đi hảo sao. Cũng làm cho bọn họ thiếu nỗi lo về sau, tranh cái liên tục xua tay. Không được, ta cần thiết ở chỗ này, Thiến Hề ngẩng đầu, thấy Xích Nhân đã nhảy đến Dung Khâm bên người. Hai huynh đệ kề vai chiến đấu, Xích Nhân, ngươi không biết võ công, mau mang đại ca cùng Thiến Hề đi. Dung Khâm trầm giọng nói, ta không đi, ngươi một người đánh không lại này thổ ti vương, ta đỉnh các ngươi còn có thể đào tẩu. Bằng không khả năng chúng ta tất cả đều đi không được. Nạp Suy thổ tư nghe xong thoải mái cười to. Ha ha, nói đúng, hôm nay chính là cho các ngươi tất cả đều đi không được. Nói, trong tay trường đao giơ lên, ở không ở đánh toàn hướng về bọn họ hai anh em che trời lấp đất mà đi, hai người kinh hoàng lui về. Phía sau, ngày đó y vô phùng thế tới, cơ hồ vô lực ngăn cản, nhưng vào lúc này. Tranh cái đôi mắt một lăng, đột nhiên vươn ra ngón tay so ra tựa loại kết ấn thủ thế. Trong miệng mặc niệm cửu tự chân ngôn, đầu ngón tay lập tức vựng khởi màu trắng vầng sáng, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, đi, lập tức, một đạo lợi quang như một đạo tia chớp, véo chui vào Nạp Suy ngực, cùng phía trước kia đạo kim quang giống nhau vị trí A. Nạp Suy thổ tư thắng lợi đang nhìn là lúc, đột nhiên im bạt. Nửa đường mà rơi, toàn bộ thân thể chợt ngã xuống đất, trong tay đao lạch cạch ném xuống che lại ngực lăn lộn chu lên. A, a, đột nhiên biến số làm mọi người đều luống cuống tay chân. Dung Khâm cùng Xích Nhân được cứu trợ, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cũng giật mình nhìn trên mặt đất đau kêu Nạp Suy A Ba. Trác Hoa nhìn đến hắn ngã xuống đất chạy tới, đây là có chuyện gì? Xích Nhân không hiểu chút nào, quay đầu nhìn về phía tranh cái. Đại ca, là ngươi, Thiến Hề thấy được này hết thảy, nhưng là nàng cũng thập phần khó hiểu, nhìn về phía tranh cái. Tranh cái lúc này sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn tay dắt cương ngựa, đi đến còn ở đau kêu không ngừng Nạp Suy bên người. Hơi hơi bình ổn hạ thở dốc, đạm thanh nói. Ta đã cho ngươi nhiều lần cơ hội, là ngươi chấp mê bất ngộ, Nạp Suy thổ tư nghiến răng nghiến lợi. Không cam lòng trừng đỏ đôi mắt, hỗn trướng, ngươi dùng cái gì vu thuật, tiểu nhân, tranh cái ngón tay một lóng tay. Nạp Suy thổ tư đau đớn tăng thêm, tức khắc, toàn thân như nằm liệt giống nhau. Chỉ có hắn vặn vẹo gương mặt cùng đau tiếng hô, nhìn ra được hắn đau xót, A Ba, ngươi làm sao vậy? Trác Hoa kinh hoàng không thôi, ngẩng đầu, đột nhiên đối tranh cái cầu đạo, người thả ta A Ba đi, không cầu hắn, Nạp Suy thổ tư kiêu ngạo, không dung người dẫm đạp ác giả ác báo. Nạp Suy, người cũng biết quá, tranh cái tuy rằng nhu nhược, lại tự nghiêm khắc phi, chuyện này không có khả năng, bổn vương không phục, tranh cái nhẹ nhàng lắc đầu, bần tăng chỉ là muốn cho ngươi biết. Vô luận ngươi cỡ nào cường đại, đều không thể nghịch thiên, ngươi có thể cầm tù bần tăng, đó là ta tự nguyện, ngươi theo đuổi không đâu địch nổi, chính là không có người là bách chiến bách thắng, ta hiện tại làm ngươi biết, nếu ta tưởng trị phục ngươi, không cần một binh một tốt, chỉ cần nhất chiêu, ngươi liền sẽ thất bại thảm hại. Thiến Hề nhướng mày sao? Hảo kiêu ngạo tranh cái A, lợi hại, ngươi. Nạp Suy khí mặt đỏ thịt đột, ta biết ngươi không sợ chết. Nhưng là ngươi sợ thất bại cảm, hiện tại sự thật liền bãi ở ngươi trước mặt, ngươi thua. Tranh cái thao yêu nhã mềm ấm thanh âm. Nói thắng lợi tuyên ngôn, Nạp Duy, ngươi không đâu địch nổi dã tâm, đã diệt, phóng hạ đồ đao đi. Quay đầu lại là bờ, tuy rằng đã ăn đau đến môi biến tím. Nhưng là Nạp Duy là ai? Sẽ không dễ dàng nhận thua. Hắn không cam lòng, bổn vương chỉ là chúng ngươi kế. Tiểu nhân, có bản lĩnh, lại đến đánh một hồi. Ta không cần cùng ngươi ra tay, tranh cái đạm đạm cười. Thanh nhã mỹ nhan ở dáng màu hạ chiều ánh hạ vừa lúc. Tốt đẹp làm người đã quên hắn đã khinh phiêu phiêu làm ra bảo bình ấn. Răng gian nhẹ niệm, mà lợi chi thiên tâm chú, lúc này, Nạp Duy trên người phanh bộc phát ra một thanh âm vang lên. Một tầng khói trắng toát ra, Nạp Duy cơ hồ chưa kịp hô lên thanh, liền trừng mắt, toàn thân cứng đờ, a ba, Trác Hoa hí một tiếng, ôm lấy Nạp Duy, người võ công đã phế đi, tranh cái ngạo nghễ thu hồi tầm mắt. Quay đầu, nhẹ nhàng xem một cái thiến hề. Lại nhìn về phía Dung Khâm cùng Xích Nhân, nhẹ nhàng bâng quơ nói câu, chúng ta đi thôi. Dung Khâm cùng Xích Nhân rốt cuộc hoàn hồn. Không nghĩ tới, như vậy oanh oanh liệt liệt một hồi chiến dịch, liền như vậy không thể hiểu được kết thúc, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào khi. Bọn họ huynh đệ ba người, mang theo thiến hề. Liền như vậy dường như không có việc gì giống như từ chợ bán thức ăn đi dạo một vòng sau. Dẹp đường hồi phủ, và một con ngựa, một chiếc xe ngựa chạy ở rộng lớn núi hoang đại đạo thượng. Tháp tháp tháp, tháp tháp tháp, tiếng vó ngựa như là một khúc chiến thắng trở về chương nhạc, tất cả mọi người bị thương. Nhưng Dung Khâm ngồi trên lưng ngựa, đi đầu vì người nhà của hắn hộ tống, bên trong xe ngựa. Xích Nhân cánh tay bị thương, ỉ ở xe khung thượng mơ màng sắp ngủ, nguyên bản hơi thở thoi thóp tranh cái lúc này ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng tức, chỉ có thiến hề, mở to một đôi mắt to sùng bái nhìn tranh cái, bên trong xe sóc này nghiêm trọng. Lại là một cái trọng điên, thiến hề đầu đụng vào khung cửa thượng, đào ai u một tiếng, tranh cái mở to mắt, quan tâm giữ chặt nàng, người không sao chứ. Thiến hề cười tủm tỉm lắc đầu, không có việc gì, tranh cái ôn nhã cười, thiến hề đôi mắt tinh tinh lượng nhìn hắn xem, Xích Nhân. Nâng hạ mí mắt, đối thiến hề kia hoa si dạng bất mãn suy một tiếng, làm sao vậy? Tranh cái bị thiến hề xem không được tự nhiên, đặc biệt là Xích Nhân còn ở bên cạnh ai, không nghĩ tới ngươi là thâm tàng bất lộ a, thật là kinh ngạc đến ngây người ta, tranh cái đạm nhiên cười. Này không có gì, cái gì không có gì, ngươi xem ngươi, cư nhiên niệm vài câu chú ngữ, liền đem như vậy uy phong thổ ti vương cấp phế đi. Ai, ngươi niệm chính là cái gì a? Ngươi sẽ cái này, về sau ngươi liền không đâu địch nổi a, mặc nói như vậy. Đây là Phật hiệu Trung Kim Cương chú, hắn lòng có ma, mới có dùng, thiến hề nói có chút oán trách. Vậy ngươi như thế nào sớm không cần a? Nếu sớm đánh bại hắn, chân của ngươi liền sẽ không, ngoặc kép, hết chương.